chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Gặp lại Chân Chân. Chê ba nữ quyền thế giới chính văn quyển chương 620. Gặp lại Chân Chân. Cái này một đêm, Lâm Tử Phàm làm rất nhiều an bài, cũng muốn rất nhiều, nhưng cũng tiếc, tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại có chút xương cảm giác, dù là trong đầu đã đem tương lai 10 năm đường đều kế hoạch tốt, nhưng đường dưới chân lại cần một bước bước đi đi, một bước một cái dấu chân mới có thể đi đến cuối cùng. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Tê Phượng Các bên trong, Lâm Tử Phàm hướng nữ đế chào từ biệt. Lần này đi, phải bao lâu? Nữ đế uống vào trà sớm, nhìn như lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có rất nhiều không bỏ. Cũng may, từ khi đảm nhiệm Linh Lan học phủ dạy thay lão sư về sau, nữ đế cũng không giống dĩ vãng như vậy nhàm chán. Lâm Tử Phàm không có ở đây thời gian cũng là sẽ không thái quá nhàm chán. Khó mà nói, Lâm Tử Phàm xem chừng nói, vừa đến một lần, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, nếu là chậm, khả năng gần chừng một tháng, chấm ngoặc kép, một tháng a. Nữ đế hiểu rõ gật đầu, gương mặt lại đột nhiên nổi lên màu đỏ. Một tháng, cách trước đó định ra hôn kỳ, đã qua gần như một tháng, nếu là qua một tháng nữa, khoảng cách hôn kỳ cũng liền chỉ còn lại không tới 3 tháng a. Chỉ còn lại ngắn ngủi không đến 3 tháng. Nghĩ đến nơi này, nữ đế trong lòng liền có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến nơi này, đột nhiên trong lòng hơi động, nếu là có thể để con hàng này mau mau trở về, thời gian không thì càng lớn a. Tỷ như có thể tại nửa tháng bên trong trở về, vậy còn dư lại thời gian, chẳng phải vượt qua 3 tháng. Nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt bị cơ trí của mình chiết phục. Nữ đế khẽ cười một tiếng. Lần này tiến đến, đưa người con kia chim nhỏ cũng mang lên đi. Chân Chân, Lâm Tử Phàm sững sờ. Mang lên nó làm gì? Vân Vân, bệ hạ lúc trước không phải nói, Chân Chân bị ngươi ăn à? Ngươi thật đúng là coi là chậm như vậy bụng đói ăn quàng hay là sao? Nữ đế đảo bạch nhãn, bất quá là nhìn lúc trước ngươi quá yếu, kia chim nhỏ đi theo bên cạnh ngươi cũng học không đến cái gì, cho nên đặt ở thích hợp nó sinh trưởng địa phương đi mà thôi. Cái đó là chỗ nào? Tiểu bạch nơi ở, nữ đế cũng không có giấu giếm. Về phần tiểu bạch, kia là chấm tọa kỵ. Lâm Tử Phàm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Không nhìn ra nữ đế cái này đặt tên tiêu chuẩn, có vẻ như cùng ta cũng kém không nhiều sao. Tiểu bạch, Lâm Tử Phàm trong óc nháy mắt phác họa ra một cái tiểu hào rõ ràng hình ảnh. Cũng không đúng không? Cái đồ chơi này cũng không giống tọa kỵ a. Mà lại, bệ hạ để ta mang lên Chân Chân là ý gì? Nói đến Chân Chân, Lâm Tử Phàm ngược lại là có chút tưởng niệm. Xuyên qua đến cái này thế giới, có thể chân chính thổ lộ tâm tình tồn tại, thật đúng là không nhiều, mà Chân Chân cũng là miễn cưỡng xem như trong đó một cái, mặc dù không phải người, nhưng là Lâm Tử Phàm nhìn xem nở, mà lại đem mình xem như lão mụ tử đối đãi, bây giờ đã lâu không gặp, đích thật là có chút tưởng niệm. Mang lên kia chim nhỏ, ngươi vừa đến một lần tốc độ sẽ nhanh lên không ít. Bệ hạ ý là? Lâm Tử Phàm sững sờ. Chân Chân cũng có thể làm thú cưỡi rồi. Không đúng sao? Chân Chân, tọa kỵ, tổng cộng vẫn chưa tới lớn chừng bàn tay ra hỏa, thật có thể làm thú cưỡi sao? Liền xem như nàng lão mụ lúc trước kia hình thể, cũng chưa chắc có thể làm tọa kỵ a. Chờ một chút, ở trong đó có vẻ như có chút không đúng. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, nháy mắt cười, không đúng, bệ hạ ngụ ý là không nỡ thần rời đi quá lâu, cho nên để thần đi nhanh về nhanh a. Nói hưu nói vượn, nữ đế hứ ngột ngùm, lại chưa từng giải thích cái gì, khẳng định là như thế này, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vui vẻ. Nữ nhân này nha, đều là thích sĩ diện. Khụ khụ khụ, lời này thế nào như thế quái đâu. Một phen trò chuyện về sau, nữ đế dặn dò, lần này tiến đến, chính là biên cảnh khu vực, mà phương Nam Tần Quốc, động tĩnh không rõ, người nhất thiết phải cẩn thận. Thần minh bạch, chấm ngoặc kép, còn có, kia mấy tên thổ hệ người tu luyện, chấm sẽ để cho các nàng ngay lập tức chạy tới. Người bên này, trước tiên có thể đi ra phát, tốc độ của các nàng, rất nhanh. Thổ hệ người tu luyện, trời sinh cùng đại địa thân hòa, mặc dù làm không được xúc địa thành thốn cái gì, nhưng đi đường tốc độ, lại là cực nhanh, thần trong lòng hiểu rõ, chấm ngoặc kép, nếu là sự tình quá phiền phức, hoặc là khó mà làm được, cũng đừng có đi xính cường, muốn lượng sức mà đi, hết thảy lấy chính cam đoan an toàn vì, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn cái gì? Nữ đế hiếu kỳ hỏi thăm, không có gì, chỉ bất quá, bệ hạ, ngươi bây giờ, càng lúc càng giống trong lòng ta, hiền thê lương mẫu, mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ có rất nhiều căn dặn, hắc hắc, chấm ngoặc kép, cút, lốp bốp, bồng, một hồi náo loạn, nữ đế đem Lâm Tử Phàm đuổi ra Tê Phượng Các về sau, đóng lại đại môn. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nếu là Lâm Tử Phàm không nói, nữ đế thậm chí chính mình cũng không có phát giác được điểm này. Không biết thế nào, chính nữ đế cũng nói không rõ sở, vì cái gì từ trước đến nay lôi lệ phong hành, không chút nào dây dưa dài dòng mình, bây giờ vậy mà lại như thế lề mề chậm chạp. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại chuyển biến a? Ai, cái này oan gia. Chấm ngoặc kép, thật lâu, nữ đế một tay chống cằm, yếu ớt thở dài, rời đi Tê Phượng Các, Lâm Tử Phàm đi theo Tử Y, trong hoàng cung tiến lên, cuối cùng, tại một tòa hắn chưa hề đặt chân qua cung điện trước đó dừng lại. Cung điện này, chiếm diện tích chí ít hơn ngàn bình phương, tường cao san sát, nhìn không rõ bên trong tình cảnh. Nhưng chí ít đủ để dung nạp hơn 10 người ở lại. Ngự thú phòng, nhìn xem cửa cung phía trên 3 chữ to, Lâm Tử Phàm rất là tò mò, bên trong đốt rất nhiều hung thú a. Chỉ có 2 đầu mà thôi. Tử Y cười nói, một đầu là Tiểu Bạch, mà đổi thành một đầu chính là đại nhân Chân Chân, tỷ muội chúng ta, mỗi ngày đều muốn tới nuôi nấng Tiểu Bạch cùng Chân Chân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải bệ hạ hạ tử mệnh lệnh, chỉ sợ Chân Chân đã sớm biến thành Tiểu Bạch phân và nước tiểu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi ngay cả những này đều nói cho ta thật được chứ. Hắn giờ khóc giờ cười, vốn định đi theo vào, lại bị Tử Y ngăn cản xuống tới. Lâm đại nhân, cái này ngự thú phòng. Ngài vẫn là không cần tiến vào tốt. Tiểu Bạch trời sinh tính hung ác, trừ quen thuộc người, nó cũng không nguyện ý gặp. Bệ hạ lại không tài, nó khởi sướng giận đến, ta nhưng không chế trụ nổi. Không nhìn liền không nhìn. Lâm Tử Phàm gật đầu, biểu thị có thể, nhưng trong lòng lại rất là tò mò. Tiểu Bạch đến cùng là thần thánh phương nào? Xem ra tính tình không nhỏ, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá cái này cũng đúng. Thực lực nếu là yếu, làm sao có thể trở thành nữ đế tọa kỵ? Nhưng như thế một cái thực lực mạnh mẽ, tính tình không kém tồn tại, làm sao lại gọi Tiểu Bạch đâu? Cái này nói ra, có vẻ như có chút để người buồn cười a. Không bao lâu, Tử Y đi mà quay lại. Nha, cùng lúc đó, thiên khung phía trên, một đạo lưu quang hiện lên, nhanh như thiểm điện, nương theo lấy chim chóc trường ngâm thanh âm. Lâm Tử Phàm nháy mắt phát hiện, một con dương cánh ra, trọn vẹn vượt qua 2 mét tiên hạc, đằng không mà lên, tại ngự thú trên phòng không, cưỡi gió mà đi, ngoạn tàu. Lâm Tử Phàm giật nảy cả mình, cái này mẹ nó, dáng dấp cũng quá nhanh đi.